Chương 640, có điều kiện hưu chiến canh 3. Nghệ rổ là tò mò, nàng nhớ kỹ ở Trung Hoa trong nhà hàng còn từng kinh gặp qua người trước mắt này, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại gặp mặt, hơn nữa còn là lấy người tham chiến thân phận. Có, ý dịch thì là đề phòng cùng cảnh giác, nàng biết đạo vệ cùng kỳ dị sủ gủ thủ đoạn đa dạng, lại đối trước mắt người đàn ông này như vậy đề phòng, nàng theo bản năng vì Trương Lương đề phòng đứng lên. Trương Lương nét mặt như trước mang theo tiểu ý, nếu như không phải nệ rổ cùng ý dịch và hiểu rõ hắn, sợ rằng còn tưởng rằng hắn cũng không hề để ý đây. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ cũng không biết ba người trong lòng các hoài suy nghĩ pháp, hắn thấy, vẻ mặt của mọi người không biến hóa chút nào, hắn vì bên cạnh cổ tỏ mì nẹ ấy làm giới thiệu, để ta giới thiệu một chút, cổ tỏ mì nẹ ấy đồ đệ của ta, tuy là hắn đã từng là cùng các vị lẫn nhau tranh đấu người, nhưng cái này đã quá khứ. Hắn mất đi sệ vạn, đã bỏ đi mạ sát tở quyền lực thời gian rất lâu. Lẽ nào con đúng như vậy mà thôi ấy ư? Ý dịch và hướng đối phương đầu đi ánh mắt hoài nghi, chỉ là, đối mặt với ý dịch và ánh mắt hoài nghi, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi lại vẻ mặt bình tĩnh, dường như cũng không tính nói thêm nữa chút gì. Trương Lương tuy là nhìn bề ngoài không thèm để ý chút nào, thế nhưng nội bộ nhưng vẫn đang chú ý tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi biểu tình biến hóa. Khi nhìn đến tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ đúng là không có lộ ra chút nào dị thường sau đó, hắn như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Mặc dù không biết tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ là không phải ở khinh thị cổ tỏ mì nẹ cái ấy, nếu như không phải mà nói như vậy hắn khả năng còn không biết đạo vệ cùng kỳ dịt sủ gủ cùng cổ tỏ mì nẹ ấy giữa quá kết. Y dịt và hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cùng Trương Lương ánh mắt giao hội trong nháy mắt, xác định trong lòng của đối phương nghĩ. Loại này kỳ diệu tâm linh đổ vào, để ý dịt vẹo mặt cười hơi đỏ lên, bất quá may mắn là, tại dạng này trường hợp dưới, nàng rất nhanh thì đem chính mình này một ít háo hức khác thường cho sâu đậm giấu đi. Nghĩ đến cổ tỏ mì nẹ cái cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì quan hệ giữa, ý dịt vẹo như có điều suy nghĩ, giả như nói tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì không biết chuyện, đây cũng là rất có thể. Dù sao... Rất khó tưởng tượng e mì giả kỳ dị sủ gủ sẽ đối với một cái cam vì người khác nanh vuốt nam nhân như vậy đề phòng. Bởi vậy, cổ tỏ mì nẹ cái tại có lấy tỏ xả cả tổ kỳ ô mì hành động một mình có khả năng ngược lại là vô cùng cao. Nghệ rồ vẻ mặt không lo lắng đứng ở Trương Lương bên cạnh, tổng lại nói tiếp, nàng đại khái là trận này chén thánh chiến tranh bên trong tương đối nhàn nhã anh linh. Còn Trương Lương, ý dịt và cùng tỏ xả cả tổ kỳ ô mì đối thoại. Khao y, nệ rồ chắc là sẽ không thừa nhận mình nghe không hiểu lắm gì đó. Chỉ là, cổ tỏ mì nẹ ấy tên này, cũng lặng lẽ ở nệ rồ trong lòng để lại dấu vết, có thể làm cho ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ cùng Trương Lương đều như vậy để ý người. Nệ rồ con mắt màu xanh lục bên trong xẹt qua một luồng rào hoạt quan mang. Lúc nào, đưa hắn giết chết thì tốt rồi, nệ rồ ở trong lòng nghĩ, như vậy dễ như trở bàn tay quyết định người khác sinh tử. Đại khái cũng chỉ có nàng có thể làm được. Ở nệ rồ không thèm để ý chút nào phán định cổ tỏ mì nẹ cái tử vong lúc, ý dịt vèo dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào liền mày cũng không nhăn chút nào, hướng các nàng đi lấy chú mục lễ cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Đối với không nghĩ tới ở ngay từ đầu sẽ chọn Minh Viễn phản tổ kỳ ổ mì cùng cổ tỏ mì nẹ cái liễu lo hệ bọn họ mà nói, hiện tại phải lập tức một lần nữa suy nghĩ phải làm thế nào ứng đối trận này gặp. Nghệ rồ ở Trương Lương bên cạnh, thản nhiên tựa ở bên tường, một bên không chớp mắt nhìn chăm chú vào ngạo nghệ đứng ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ phía sau, có một đôi hồng liên nghiệp hỏa một dạng hồng sắc con người sệ vạn. Tối nay ạ trở cũng đồng dạng giải trừ tư thế chiến đấu, đổi lại một thân cùng thời đại này tương xứng phổ thông trang phục. Tuy là vậy do thuộc gia cùng sơn quét lớp ngoài trang sức đứng lên phục trang thoạt nhìn tràn đầy ác thú vị một dạng hoa mỹ. Nhưng cùng cái này Hoàng Kim Chi Anh Linh cái kia áp đảo tính tồn tại cảm giác phối hợp lại rồi lại khiến người ta cảm thấy không đến chút nào không phải phối hợp, ngược lại thì bởi vì nàng vóc người cao gầy, càng bình thêm vài phần dụ hoặc. Tuy là như vậy, thế nhưng nghệ dỗ luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào, dịu games cái đôi kia màu đỏ đồng tử, luôn là tràn đầy cư cao lâm hạ cảm giác, để nghệ dỗ theo bản năng khó chịu. Thế nhưng giữa hai người còn cách xa nhau lấy Trương Lương cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đám người, lúc này hay là đang đàm phán, nghề rồ chính là khó chịu, cũng không khả năng lên tiếng đi quấy nhiều đối phương. Loại này rõ ràng khó chịu lại chỉ có thể đâu cố nhẫn mại cảm giác thật là hết sức khó chịu, bất quá rất nhanh, làm nghề rồ phát hiện, đối diện Diệu Games, ánh mắt vẫn dừng lại ở Trương Lương trên người lúc, nàng bỗng nhiên có một cái ý kiến hay. Nguyên bản một mực đứng ở Trương Lương bên cạnh Nghệ Dô bỗng nhiên hữu ý vô ý tựa vào Trương Lương trên người, thân mật cử động nhìn đối diện Diệu Games mí mắt trực nhảy. Quả nhiên có hiệu quả. Nghệ Dô mặc dù không có thể vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thế nhưng trong lòng nhịn không được hưng phấn càng thêm gần sát Trương Lương, để cầu kích thích đối diện cái kia cao ngạo không ai bị nổi kim sắc anh linh. Trương Lương toàn bộ chú ý lực đều đặt ở đối diện tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ trên người, tự nhiên là sẽ không chú ý tới bên cạnh Nghệ Dô còn làm ra như vậy động tác, tuy là cũng có vài phần mềm mại xúc cảm, thế nhưng Trương Lương lại hoàn toàn không có chú ý, điểm ấy càng làm cho Diệu Games khó chịu. Bất quá phiến khắc thời gian, nguyên bản dù kỳ ngắm nổi trận lôi đình Diệu Games đông nhiên rời đi ánh mắt, nàng ấy ánh mắt khinh thường phảng phất là đang kể Nghệ Dô buồn chán, chỉ tiếc. Cái này ở Nệ Dỗ xem ra, hoàn toàn là đối phương không sánh bằng chính mình hết thể không thể không tìm cho mình cái dưới bậc thang mà thôi. Mấy vị có thể ứng với tại hạ mời đến đây, bản thân cảm kích khôn cùng. Không biết đúng hay không nhận thấy được mọi người quan sát lẫn nhau, tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ vẻ mặt chân thành dâng lên lời dạo đầu. Lần này chén thánh chiến tranh cũng rốt cuộc phải tiến nhập khâu trọng yếu nhất. Hiện nay, còn dư lại cũng chỉ có sáng thế ngự tam gia mạ sờ nhóm. Cùng với đột nhiên xông vào một người, còn có một vị, nói vậy Trương Lương ngài nên biết, Saber Master, chắc cũng là ỉn bở thế lực ai như vậy, ỉn bở các vị đối với cái này đánh một trận huống hồ có ý kiến gì sao nghe tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thoại ngữ, ý dịch và sắc mặt trầm xuống, nàng không nghĩ tới, nhanh như vậy để tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì suy đoán ra e mì giả kỳ dịch sủ gù lai lịch. Ngược lại là Trương Lương sắc mặt như thường. Hắn cũng sớm đã làm xong cái này phương diện chuẩn bị tâm lý, cho nên đang nghe được tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì lý do thoái thác lúc, không có bao nhiêu dị dạng. Chén thanh chiến tranh đều đã bắt đầu đã lâu như vậy, ẹ mì giả kỳ gì sủ gù động tĩnh cũng không nhỏ, hữu tâm nhân không có khả năng không chú ý tới. Huống là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì như vậy chính thống ma thuật sư, không có khả năng đem những thứ khác mà sợ cũng làm đứa ngốc đi. Thấy ý dịt veo đổi sắc mặt, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì phảng phất là thu hoạch thắng lợi một dạng mỉm cười. Như vậy, thỉnh cho phép ta nói một chút cá nhân kiến giải. Lại đem chúng ta với nhau chiến lược để ở một bên, trước tiên là nói về nói bở ở cờ cùng gì đờ đi. 12 lần thứ 5 chén thánh chiến tranh còn có cần phải viết sao?